Yêu chết em, chương 21, đang gặm cắn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ đàn bà như cô lại muốn cắn tôi sao? Hắn tức giận buông môi cô ra. Cô đã chạm tới cực điểm của hắn rồi, hắn đã nhẫn nhịn lắm rồi. Sao hả, tức giận sao? Quả nhiên cô không hề chìm đắm vào nụ hôn đầy trừng phạt cùng nóng bỏng của hắn. Muốn đánh tôi sao? Cô tiến gần lại hắn, ánh mắt lạnh lùng cương quyết. Thứ đàn bà thối như cô, tôi có gì phải bận tâm? Hắn vòng tay siết chặt eo, thon của cô, Đồng Xuân Lam cô cũng chỉ là một thứ rẻ tiền như bao người phụ nữ khác. Hai người mắt đối mắt, dường như trái tim của hai người một bên nóng rực muốn thiêu chết người, một người lạnh lẽo đến cay nghiệt. Hắn và cô như nước với lửa, hắn lúc nào cũng muốn tiếp cận cô để có cô. Còn cô lại lạnh lùng, vô tâm từ chối hắn. Đồng Xuân Lam một thứ rẻ tiền như cô ha, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ bình thường không biết tên. Trang Nhị Mao kia sao lại chọn cô, thứ đàn bà dâm đãng như vậy, hắn quá ngu ngốc. Hắn đang khinh bỉ cô đấy, cô muốn hắn đối xử với cô thế nào hắn sẽ làm thế ấy. Anh có quyền sỉ nhục tôi, chà đạp tôi nhưng tôi không cho phép anh sỉ nhục A Mao. Cô nghiến răng mắt trừng đáng sợ nhìn hắn, hắn tốt được bao nhiêu lại dám nhục mà A Mao chứ. A Mao, gọi ngọt nhỉ, nếu cô muốn bảo vệ hắn ta vậy tôi sẽ cho hắn biết huyệt nhỏ hư hỏng của cô bị côn thịt của tôi đâm chết cô, coi cô sẽ cao quý đến bao nhiêu. Nói rồi hắn càng siết chặt eo cô, hàm răng trắng sạch cắn lấy xương quai xanh khêu gợi. A, cô khẽ la lên, hắn đang muốn đánh dấu chủ quyền với cô sao? Không được, nếu Trang Nhị Mao thấy thì cô phải nói sao? Hắn hết cắn chỗ này đến chỗ khác, vừa cắn vừa mút rất đau đớn. Tôi sẽ cho cô thấy mỗi nên tôi chạm vào cô sẽ không thể nào quên được Đồng Xuân Lam. Hắn sẽ cho tên Trang Nhị Mao kia thấy, người vợ của hắn đang lén lút kích tình với đối tác hắn kính trọng. Tay hắn bắt đầu xoa xoa hai bầu vú đang ẩn ẩn hiện hiện trong chiếc áo công sở bảo thủ của cô. Mẹ nó, sao cô lại thích mặc bảo thủ vậy? Tức quá hắn xé rách luôn chiếc áo lót, hai bầu vú như được thoát khỏi chiếc áo lót bao kín. Bây giờ nó có thể thoát ra, nó vẫn trắng hồng, mềm mại, đầy đặn. Chết tiệt, nó hấp dẫn hắn thật nhưng lần này hắn không nhẹ tay. Hàm răng cắn mạnh một phát, à ư, một bên cắn mút, một bên nhào nặn, cảnh tượng thật dâm loạn. Ư tên khốn kiếp. Ư, hư, kêu đi kêu to lên cho tất cả những người ở đây nhìn thấy em dâm đãng đến mức nào. Tay hắn rời khỏi bầu vú to mềm, duy truyền xuống chiếc váy. Hôm nay lại mang vớ nữa sao thế đừng trách, xoẹt, hắn sẽ luôn đôi vớ đen của cô, bây giờ tay hắn đã tìm được nơi nóng hổi nhất rồi. Tay hắn ma sát chiếc quần lót làm cho nó càng nóng hơn. Nhiều lúc tôi khiết nghĩ sao huyệt nhỏ này của cô lúc nào cũng nóng hổi khi tôi vuốt ve nó vậy. Càng nói hắn càng xoa nắn mạnh bạo hơn. Ừ ô, hư ư, cô khẽ rên rỉ, thật sự cô cũng không thể hiểu là tại sao. Nhưng bây giờ, tôi đang thèm chết nó rồi, đành nhờ cô vậy. Nói rồi hắn quỳ xuống ngay bên trong váy cô. Cô đỏ mặt tức giận muốn đẩy hắn ra nhưng hắn đã giữ chặt hai chân cô. Bỏ ra, bỏ ra, cô dùng tay đánh vào lưng hắn, nhưng hắn vẫn không chịu thò đầu ra. A, ha, kỳ vậy, sao phía dưới của cô nghe có chút ướt át. Không lẽ hắn, phải hắn đang dùng lưỡi của mình liếm sạch chiếc quần lót cho nó ướt đẫm, thậm chí hắn còn hôn lên nó. Quả là non mềm, bên trong sẽ còn ngọt hơn. À, tiểu huyệt của cô nó đang bị hắn gặm cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấn sao và CMT đi nà nà. Cô đọc chùa, lên 20k nà. Cách chương.